chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Tư Đồ Phong ngươi đạp mã bại lộ. Chương 269-269, Trần Thanh Thanh. Tư Đồ Phong ngươi đạp mã bại lộ. Chẳng lẽ muốn trách ta lớn lên quá Mỹ? Âu Thừa Nặc nhịn không được anh hùng cứu Mỹ nhân lạc. Bất quá đối với Âu Thừa Nặc như vậy theo bản năng liền bảo hộ nàng. Nàng trong lòng vẫn là thực cảm động, nàng nói câu. Ta vào xem, sau đó liền vào phòng, trong phòng Âu Thừa Nặc đối diện chính mình bị thương địa phương. Dán một cái ok banh, bởi vì mang theo da người mặt nạ. Hắn có tùy thân mang theo hòm thuốc thói quen, da người mặt nạ bị cắt qua một cái khẩu tử. Lúc sau còn phải tìm nhân tu bổ một chút, Trần Thanh Thanh tiến vào. Lo lắng hỏi, thế nào, không có việc gì đi, không có việc gì, mới vừa bắt chỉ gà, người sẽ làm sao, ách, gà ăn mày, có học quá, nhưng chưa làm qua, vậy cho ngươi cơ hội thử xem, hảo, sau đó hai người cùng đi phòng bếp. Ở chung hòa hợp tựa như phía trước không có ngăn cách quá, Nạp Lan Y Y xem đến thẳng nhíu mày. Chỉ cảm thấy nàng sư phó quá dễ khi dễ, nếu là về sau thật cùng Trần Thanh Thanh nha đầu này ở bên nhau, còn không được bị ăn đến gắt gao. Hơn nữa, nàng mới không cần Trần Thanh Thanh này nha đầu chết tiệt kia làm nàng sư nương. Bằng bạch cao một cái bối phận không nói, này nha đầu chết tiệt kia khẳng định sẽ lấy sư mẫu danh. Nghĩa ức hiếp nàng, ước chừng qua hơn một giờ thời gian. Mới mẻ ra lò gà ăn mày liền làm tốt, Trần Thanh Thanh đặc biệt làm trong nhà gia phó đưa lại đây lá. Sen bao lên, lại thượng một tầng bảo hộ màng chôn đến trong đất, sau đó ở thổ thượng điểm củi lửa thiêu thực mau. Liền hương khí bốn phía, Nạp Lan Y Y nước miếng giàn giụa. Đột nhiên lại cảm thấy nếu Trần Thanh Thanh làm nàng sư nương cũng không tồi, liền này tay nghề. Đủ nàng ăn ba năm không nị, nàng một bên gặm đùi gà. Một bên không chút nào bủn xỉn khích lệ nói. Nhà đầu thúi, người này tay nghề cũng thật không tồi a. Khi nào cũng giáo giáo ta a. Trần Thanh Thanh còn ghi hận nàng vừa mới lấy cây chổi đánh chính mình. Tức giận nói, ta lại không phải sư phó của ngươi, giáo ngươi cái con khỉ, không phải sư phó, nhưng có thể làm ta sư nương a, ta không ngại, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm, ta để ý hảo sao, ăn đều đổ không được nàng miệng. Hôm sau, Đế quốc học viện học sinh hội tuyên bố, Lục Cảnh Dương cùng Âu Thừa Nặc tranh cử hội trưởng hội học sinh kết quả cuối cùng, bởi vì hai người năng lực chắc tuyệt, chẳng phân biệt thắng bại. Thế nhưng nhâm mệnh hai người một người chính một người phó, nhưng hai người lại đều không cam nguyện làm phó. Kết quả hai người đều bị kêu đi học sinh hội đi làm tư tưởng công tác tan học thời gian. Trần Thanh Thanh thấy Nạp Lan Y Y ở gặm quả táo. Đột nhiên cảm thấy khát nước. Hỏi, còn có hay không? Cũng giúp ta tước một cái bái. Nạp Lan Y Y tức giận nói. Chính mình sẽ không tước a. Hảo là lướt, ta tước đến không ngươi hảo sao? Đó là, ta tước quả táo kỹ thuật chính là nhất lưu. Nhìn a, ta cho ngươi lượng mấy chiêu. Bảo đảm từ đầu tước đến đuôi. Vỏ táo đều không ngừng, oa. Lợi hại như vậy, Trần Thanh Thanh chính là hiếm khi khích lệ Nạp Lan Y Y. Lúc này thật vất vả khích lệ một lần. Nạp Lan Y Y trực tiếp khoe khoang thượng, nàng ra vẻ nhanh nhẹn từ bàn học móc ra một cái quả táo. Bắt đầu tước lên, tưởng biểu đạt nàng tước quả táo kỹ thuật. Mau chuẩn tàn nhẫn, kết quả không tước hai hạ. Vỏ táo chặt đứt không nói còn tước tới rồi chính mình ngón tay, máu nhanh chóng từ ngón tay thượng. Xâm ra tới, nàng trong đầu không tự giác nhớ tới ngày hôm qua. Âu Thừa Nặc bị cây chổi cắt qua da mặt. Lại một chút máu đều không có xâm ra tới. Đột nhiên trở nên sắc mặt trở nên trắng. Trần Thanh Thanh thấy nàng ngón tay tước phá. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Đứng dậy đi qua đi hỏi. Là lướt, ngươi làm sao vậy? Nạp Lan Y Y phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên vẻ mặt đau khổ nói. Thanh Thanh, ta giống như phát hiện cái gì khó lường đại sự tình a. Chuyện gì a? Ngươi cùng ta ra tới. Ta trộm nói cho ngươi, ách, muốn hay không như vậy thần bí a? Đương nhiên, bằng không bị phát hiện, chúng ta đều phải chết. A, người mẹ nó đừng làm ta sợ a. Không hù dọa ngươi, chạy nhanh cùng ta ra tới, vậy được rồi. Hai người cùng nhau ra phòng họp, tìm khối yên lặng địa phương, Nạp Lan Y Y thần bí hề hề khắp nơi đánh giá một phen. Thấy không ai, chạy nhanh nói, Thanh Thanh, người xem tay của ta. Trần Thanh Thanh theo lời đi xem tay nàng. Thấy cắt mở một cái khẩu tử, còn chảy điểm huyết thấy, một chút tiểu thương a, đến nỗi dọa thành như vậy. Không phải cái này, người thấy không, giống nhau bị thương, da phá khai rồi, sẽ lập tức đổ máu. Nhưng sư phó của ta ngày hôm qua bị ta cây chổi hoa bị thương. Rõ ràng thấy trên mặt hắn phá khai rồi cái khẩu tử. Nhưng lại một chút huyết cũng chưa. Này quá không bình thường, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Kia cũng có khả năng là không hoa thật sự thâm. Chỉ là da a, nhà đầu ngươi ngốc không ngốc a. Trên mặt làn da nhiều nộn a. Giống nhau móng tay quát phá một đinh điểm, đều sẽ xuất hiện một cái hồng chuẩn cờ MNRX. Cũng là, ngươi nói sư phó của ta có thể hay không là quỷ hút máu linh tinh sinh vật a? Ta đi, ta thật là phục sức tưởng tượng của ngươi, Trần Thanh Thanh trực tiếp cho cái xem thường, nhưng Nạp Lan Y Y lại vẫn là nghi thần nghi quỷ nói. Bằng không như thế nào giải thích đến rõ ràng a? Trần Thanh Thanh buột miệng thốt ra nói. Nói không chừng lại mang theo cá nhân mặt nạ ra đâu. Dứt lời, hai người cơ hồ là đồng thời trợn tròn mắt. Trần Thanh Thanh hoàn toàn bị chính mình này không trải qua đại não lời nói cấp dọa tới rồi, thiên a. Những lời này nàng là nói như thế nào ra tới? Cư nhiên còn thật có khả năng. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên nghĩ đến, phía trước vạch Trần Tiêu Dương mặt nạ kia một khắc, rõ ràng đã có thập phần nắm chắc sẽ là Tư Đồ Phong. Nhưng lại vẫn như cũ không phải, chẳng lẽ, hắn mang theo hai chương ra người mặt nạ. Nạp Lan Y Y bỗng nhiên nghe nàng như vậy vừa nói. Cư nhiên cảm thấy rất có đạo lý, phụ họa nói. Thật là có loại này khả năng. Thanh Thanh, người nói sư phó của ta rốt cuộc là ai a? Người này mặt nạ ra một cái tiếp theo một cái đổi. Chính là không chịu lộ ra chỉnh dung tới. Trần Thanh Thanh lại một lần buột miệng thốt ra nói. Tư Đồ Phong, Nạp Lan Y Y trực tiếp trợn tròn mắt, không rõ nguyên do nói. Tư Đồ Phong, sao có thể, khẳng định là hắn, không sai được, chỉ có như vậy, phía trước hết thảy mới có giải thích hợp lý, bằng không Âu Thừa Nặc sẽ đột nhiên thích thượng nàng. Cam nguyện vì nàng làm nhiều như vậy, này cũng quá kỳ quái. Nàng tin tưởng nhất kiến trung tình, lại không tin vừa thấy liền nguyện ý vì ngươi trả giá sở hữu, a. Kia muốn thật là hắn, ni mà ngươi liền không thật sự thành ta sư nương a. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, là lướt, chuyện này ngươi đừng lộ ra, chúng ta cũng không hủy đi phá hắn. Lão nương đều bóc như vậy nhiều hồi mặt nạ, lần này ta mẹ nó lười đến bóc, chỉ bằng cảm giác đi thôi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Tư Đồ Phong tên kia rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, cư nhiên liền nàng đều không quan tâm. Nạp Lan Y Y nói, kia nha đầu, nếu thật là Tư Đồ Phong, ngươi tưởng như thế nào làm? Trần Thanh Thanh trong mắt hiện lên một mặt hàn ý, ngữ khí quyết tuyệt nói, đương nhiên là làm hắn ăn không hết gói đem đi. Nạp Lan Y Y nghĩ thầm, sư phó kế tiếp vận mệnh khẳng định sẽ thực bi thảm, chỉ là ni mà nàng cư nhiên vòng đi vòng lại, đã bái Tư Đồ Phong vi sư, này thật đúng là ai, đã khoác lác, vô luận như thế nào đều tin tưởng hắn, một ngày vi sư, trung thân vi sư, hai người đều tâm tình trầm trọng về tới trong phòng học vừa lúc Âu Thừa Nặc cũng đã trở lại. Thấy hai người gian không khí có chút quái, nhịn không được hỏi, đây là làm sao vậy? Trần Thanh Thanh sợ Nạp Lan Y Y miệng rộng, vội vàng nói, không có việc gì, là lướt giúp ta tước quả táo tước tới tay. Không có gì trở ngại, người học sinh hội tranh cử sự tình thế nào? Hẳn là không có gì vấn đề. Cụ thể hiệu trưởng cùng các lão sư còn ở hiệp thương, ngươi là vì giúp ngươi bằng hữu tra tư liệu. Mới muốn đi vào học sinh hội, Âu Thừa Nặc gật đầu nói. Ân kia tra được lúc sau đâu? Ngươi sẽ rời đi sao? Ngươi tưởng ta rời đi sao? Đương nhiên tưởng, người mẹ nó không đi. Từ Đồ Phong như thế nào trở về a? Nàng thật sự thực chờ mong hắn lộ ra chân thật bộ mặt kia một khắc, quá tưởng niệm hắn yêu nghiệt. Giống nhau khuôn mặt, chỉ là nàng tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha hắn, Trần Thanh Thanh khẩu thị tâm phi nói. Đương nhiên không nghĩ a. Âu Thừa Nặc khóe miệng gợi lên một mặt sung sướng ý cười. Nói, kia hảo, ta không rời đi, vậy là tốt rồi. Cho ta cũng đủ thời gian lan lộn ngươi, lão nương không chơi điên ngươi liền không gọi Trần Thanh. Thanh, nì ma, chờ, hôm nay tan học không tự học, ta cùng là lướt tính toán đi dạo phố, sau đó đi quán ba tiêu khiển, người bồi chúng ta cùng đi sao? Hảo, vốn dĩ đi dạo phố liền tính, nếu là quán ba nói, như vậy hắn nhất định đến đi theo, bằng không nha đầu này uống say lại nên lăn lộn người, hắn không. Đi không yên tâm, Nạp Lan Y Y ngơ ngẩn nhìn Trần Thanh Thanh. Nghĩ thầm ni ma ta khi nào cùng ngươi ước hảo muốn đi dạo phố. Này nha đầu thúi tuyệt đối ở chơi cái gì âm mưu quỷ kế, đột nhiên hảo tưởng nhắc nhở sư phó một tiếng. Người mẹ nó, mạng ta xong rồi a, chạy nhanh phòng bị a. Nhưng Trần Thanh Thanh đã cảnh cáo nàng, dám nói liền tuyệt giao, nói được thì làm được ai? Nàng kẹp ở hai người trung gian, thật sự rất khó làm người a. Nghĩ Trần Thanh Thanh trên người oán khí quá nặng, khiến cho nàng hảo hảo xả giận đi. Buổi chiều tan học sau, Trần Thanh Thanh trực tiếp cự tuyệt Lục Cảnh Dương đưa nàng về nhà. Cùng Nạp Lan Y Y, Âu Thừa Nặc cùng đi kinh thành lớn nhất một nhà hàng xa xỉ trung tâm, các nàng là nơi này khách quen. Nhưng Âu Thừa Nặc lại là lần đầu tiên tới, xa hoa ánh đèn chiếu rọi. Đủ loại kiểu dáng rực rỡ muôn màu hàng xa xỉ, giá cả quý đến kinh người, nhưng Trần Thanh Thanh lại tập mãi thành thói quen. Cơ hồ là xem đến thuận mắt khiến cho bao lên, Nạp Lan Y Y biết có âm mưu. Ở biến đổi pháp lan lộn nàng sư phó đâu, nghĩ thầm lại tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, đem dĩ. Vãng những cái đó nhìn chúng, không tiền tiêu vặt mua, toàn bộ đều bao lên, chút nào không nương tay, đừng nhìn nàng là Nạp Lan gia đại tiểu thư. Nhưng ở không thành niên trước, tiền tiêu vặt đều là cố định, so với kia chút bình thường phú nhị đại hảo không đến chạy đi đâu, lúc này thật vất vả có cơ hội. Nàng còn không cho nắm chặt, chỉ chốc lát sau công phu, hàng xa xỉ quầy chuyên doanh trước đài cũng đã chất đầy các nàng đóng gói tốt vật phẩm, này còn không có xong, hai người lại đi châu báu khu đi dạo một vòng, lại là bốn phía quét hóa một phen, rốt cuộc dạo mệt mỏi. Đi quầy thu ngân, Trần Thanh Thanh ra vẻ lấy tiền bao mua đơn động tác. Âu Thừa Nặc trực tiếp đào tạp nói, ta đến đây đi. Trần Thanh Thanh cũng không khách khí, trước kia không biết hắn là Tư Đồ Phong. Không muốn hoa hắn tiền, lúc này nhưng không được chết kính hoa, thề muốn cho thằng nhãi này xuất huyết nhiều mới hảo. Bằng không con mẹ nó chưa hết giận a. Hết chương.